Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1759, lời lẽ đanh thép. Tự Thụ xuống xe, chậm rãi đi vào dịch xá, dịch trưởng chào đón, chắp tay thở dài, mặt mũi tràn đầy chất đống rực rỡ nụ cười. Sứ giả ở đâu? Tự Thụ phủi một chút ống tay áo. Không nhanh không chậm hỏi, ở trong viện, bây giờ còn tại ngủ chưa? Ngủ chưa? Tự Thụ có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn một chút dịch trưởng. Dịch trưởng liền vội vàng gật đầu biểu thị xác nhận, đoán chừng cái gì thời điểm có thể tỉnh. Ha ha, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Hôm kia chỉ ngủ nửa canh giờ, hôm qua lại một mực ngủ đến cơm tối mới lên. Tự Thụ đuôi lông mày gảy nhẹ, không tự chủ được hừ một tiếng. Thật sự là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Tôn Sách bộ hạ tính khí đều gần giống như hắn, bảo trì bình thản, cái này khiến hắn thật khó khăn. Là tại chỗ này đợi lấy, vẫn là để người đem Mạnh Kiến kêu lên. Gọi Mạnh Khởi rời giường không khỏi thất lễ, nhưng không gọi lời nói. Vạn nhất Mạnh Kiến ngủ đến tối, hắn tại chỗ này đợi đến tối, mà lại hắn cảm thấy cái này là hoàn toàn có khả năng sự tình. Ai bảo bọn họ thăm dò trước đây đây? Mạnh Kiến thụ mệnh đi sứ, đi vào Trương Vũ Thành, Viên Đàm, Tự Thụ đều không có lập tức gặp hắn. Tìm cớ có việc, đem Mạnh Kiến phơi tại dịch xá hai ngày, mỗi ngày ăn ngon uống sướng chào hỏi, cũng là không nói chuyện chính sự. Muốn áp chế Mạnh Kiến sĩ khí, sau đó lại nói, không nghĩ tới Mạnh Kiến như thế bảo trì bình thản, phản đem bọn hắn bước đến tình cảnh lúng túng. Tự Thụ ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, gặp ngày đã ngã về Tây, quyết định đợi thêm một chút. Hắn để dịch trưởng đi chuẩn bị một buổi tiệc rượu, nếu như Mạnh Kiến thật ngủ đến cơm tối mới lên, vừa vặn mời hắn dự tiệc. Dù sao cũng so bây giờ gọi hắn rời giường tốt. Tự Thụ an bài thỏa đáng, để dịch trưởng an bài cho hắn một cái phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Nằm ở trên giường, hắn lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Hắn những ngày này cũng rất mệt mỏi. Tôn Sách thủy sư ngay tại bờ biển, triều đình chiếu thư lại chậm chạp chưa tới, U Châu cũng không đoạn có tin tức đến, nhưng đều không phải là tin tức tốt gì. Hắn mỗi ngày loay hoay xoay quanh, rất khó có thời gian ngủ ngon giấc, coi như nằm ở chỗ này, trong đầu vẫn là tại nghĩ đến sự tình các loại. Tình thế trước mắt thực sự quá phức tạp, không cho phép một chút sơ sẩy. Không biết qua bao lâu, người hầu tiến đến báo cáo, Mạnh Kiến rời giường, Tự Thụ xoay người ngồi dậy, vốn định lập tức đi gặp Mạnh Kiến, suy nghĩ một chút. Lại nằm xuống lại, người hầu thấy thế, cũng không dám hỏi nhiều, yên lặng đứng ở ngoài cửa, chờ một lúc, Tự Thụ đoán chừng Mạnh Kiến đã rửa mặt hoàn tất, cái này mới đứng dậy, dùng nước sạch mặt, để cho mình tinh thần một số, sau đó chậm rãi đi ra ngoài, đi vào Mạnh Kiến ở tiểu viện. Mạnh Kiến ngồi tại trên đường, ngay tại uống trà, nhìn đến Tự Thụ tiến đến. Hắn thật bất ngờ, đứng dậy đón chào, Tự biệt giá. Làm xong, Tự Thụ có chút xấu hổ, mập mờ đáp hai tiếng, Mạnh quân ở đến được chứ? Tốt, tốt, Mạnh Kiến mặt mày hớn hở, nụ cười vô cùng chân thành, ta đều muốn ở chỗ này nhiều ở vài ngày đây. Chỗ này so Thanh Châu hóng mát nhiều, Tự Thụ trong lòng hơi động, Ngô Hầu muốn về Thanh Châu. Mạnh Kiến nụ cười hơi dừng lại, ngay sau đó che giấu nói, biệt giá hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần so sánh một chút hai địa phương khí hậu. Cùng Ngô Hầu cái gì thời điểm xanh trở lại châu không quan hệ. Tự Thụ mỉm cười, chắp tay tạ lỗi, tâm lý lại tuyệt không tin tưởng Mạnh Kiến giải thích. Tôn Sách muốn về Thanh Châu, nói rõ hắn lấy thủy sư uy hiếp Bột Hải thuyết pháp chỉ là che giấu. Chí ít phát động công kích động cơ không mạnh, thế nhưng là hắn sanh trở lại châu về sau, có thể hay không theo Thanh Châu phát động công kích, cùng Lưu bị Nam Bắc giáp kích, lại là một cái không thể không cân nhắc vấn đề. Hai người hàn huyên vài câu, cắt vào chính đề, Mạnh Kiến thản nhiên nói rõ ý đồ đến. Tôn Sách không muốn cùng Viên Đàm khai chiến, nhưng hắn cũng không thể tiếp nhận Viên Đàm chiếm cứ không thuộc về Ký Châu khu vực. Bình Nguyên quận Hà Bắc bộ phận cùng Trác quận nhất định phải phun ra. Nếu không thì trên chiến trường gặp Lưu bị công Trác quận, Từ Côn công đồng bằng, Tôn Sách theo tới lui bờ biển, chọn đất mà đánh, để Viên Đàm trước sau đều khó khăn. Tự Thụ nghe xong cũng không nóng nảy, chậm rãi nói ra, Thanh Châu thứ sử Trầm Hữu có phải hay không tại Liêu Đông? Mạnh Kiến cười lắc đầu, không thể trả lời. Chúng ta nhận được tin tức, một tháng trước, Trầm Hữu rời đi Lâm Truy, còn mang đi không ít tinh nhuệ chủ lực. Thái sử Từ cũng rời đi, thế chỗ hắn khống chế Tề Nam cũng là ngươi vừa mới nâng lên Từ Côn. Ta biết Từ Côn là Ngô Hầu ngoại thân, nhưng Trầm Hữu là Giang Đông Thất trẻ tuổi tài tuấn. Thái sử Từ là Thanh Châu người, cũng là Ngô Hầu tín nhiệm đại tướng. Bọn họ tại Thanh Châu chiến tích rõ như ban ngày, cũng không chỗ sơ suất. Đột nhiên rời, chắc là có càng nhiệm vụ trọng yếu. Trừ Liêu Đông, ta nghĩ không ra lại là cái gì. Mạnh Kiến trầm ngâm một lát, cho nên, ngươi cảm thấy Ngô Hầu tạm thời không có năng lực phát động công kích. Chí ít không phải là ngươi nói phương thức. Mạnh Kiến nhìn thấy Tự Thủ, im lặng cười rộ lên, nghe qua biệt giá tài trí hơn người. Hôm nay gặp mặt, xem như lĩnh giáo, Tự Thụ thần sắc như thường, nếu là đàm phán, dù sao cũng phải lấy chút thành ý đi ra, bằng không không bằng khai chiến. Ta nghĩ, cái này hẳn không phải là Ngô Hầu hy vọng kết quả. Mạnh Quân, ngươi cứ nói đi. Mạnh Kiến ánh mắt lấp lóe, biệt giá nói không sai. Ngô Hầu xác thực không hy vọng khai chiến, nhưng Ngô Hầu cũng không sợ khai chiến, liền xem như lưỡng bại câu thương, ta muốn trước ngã xuống cũng sẽ là Viên Sứ Quân, không phải là Ngô Hầu. Thật đến một bước kia, Viên Sứ Quân không chịu nổi nặng, nói không chừng hội chạy đi. Ta rất muốn biết các ngươi đến thời điểm là chống đỡ Viên Hy vẫn là chống đỡ Viên Thượng. Còn chưa khai chiến, ngươi thì vững tin không tiếp tục chống đỡ được là Viên Sứ Quân. Ngươi đừng quên, nơi này là Ký Châu, chúng ta là bảo vệ lãnh thổ, các ngươi là Viễn Trinh, công thủ dị thế, thắng bại cũng chưa biết. Ngô Hầu Nam Châu nơi tay, cung ứng Thanh Châu một góc, không biết có vấn đề gì. Ký Châu tứ phía thụ địch, cho dù bản thổ tác chiến lại có thể thế nào. Hiện tại khai chiến, ngày mùa thu hoạch tất nhiên bị hao tổn, các ngươi mùa đông này không dễ chịu a. Cái này cũng không nhọc đến Mạnh Quân hao tâm tổn trí, chúng ta tự có biện pháp. Mạnh Kiến cười ha ha một tiếng, vậy được, chúng ta thì cái gì cũng đừng nói, mỗi người chuẩn bị chiến đấu đi. Biệt giá sự vụ bận rộn, ta thì không lưu ngươi. Sắc trời sắp muộn, ta ở chỗ này lại ở một đêm, sáng mai lên đường, hồi báo Ngô Hầu. Hắn nháy nháy mắt, Ngô Hầu ý kiến đã rất rõ ràng. Nếu như ngươi đổi chủ ý, buổi tối hôm nay còn kịp, chờ ta ngày mai đi. Các ngươi lại nghĩ nói, vậy thì phải phái người đi gặp Ngô Hầu. Tự Thụ không ngờ tới Mạnh Kiến như thế thẳng thắn, nhất thời ngược lại là không mò ra hắn nội tình, lại không thể yếu thế. Đành phải đáp. Mạnh Kiến quả nhiên không còn sách đàm phán sự tình, chỉ tán gẫu. Tự Thụ mấy lần tướng một lần nữa nhắc lên câu chuyện, Mạnh Kiến đều không dựng hắn nói, ngược lại có chút chán, đành phải đứng dậy cáo từ, rời đi dịch xá. Tự Thụ xe chạy tới Thái Thủ Phủ, Thái Thủ Phủ trước ngừng lại một cỗ phong trần mệt mỏi xe ngựa. Bên cạnh xe ngựa đứng đấy mấy cái thần sắc âm u vệ sĩ, đều là khuôn mặt xa lạ. Tự Thụ không dám thất lễ, vội vàng xuống xe nhập tốt, đi vào trong đình. Viên Đàm, Tang Hồng chính bồi tiếp một người nói chuyện, Tự Thụ liếc một chút thì nhận ra, tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút. Hắn đối với người này cũng không xa lạ gì. U Châu Thứ Sử Trương Tắc Biệt Giá Điền Trù, Tự Thụ trong lòng kinh hãi, trên mặt lại không lộ ra mảy may. Hắn hướng Viên Đàm ném đi điều tra ánh mắt. Viên Đàm cười khổ lắc đầu, công dữ, ngươi đến rất đúng lúc. Điền Tử Thái phụng trương sứ quân chi mệnh, đến đây đòi hỏi Trác quận, chúng ta ngay tại tranh chấp, ý của ngươi như nào? Tự Thụ ngầm hiểu, cười, một tiếng cười tới, đòi hỏi Trác quận. Điền Tử Thái, ngươi chừng nào thì biến đến như thế ngây thơ, thế mà tin tưởng bằng ba tấc không nát miệng lưỡi liền có thể đòi lại Trác quận. Đây chính là Lưu Công Hành tánh mạng đổi lấy. Làm sao, Lưu Công Hành hài cốt chưa lạnh, các người U Châu người thì trở mặt không quen biết. Điền Trù cười cười, Tự Biệt Giá, người cũng không cần như thế xúc động phẫn nộ. Ta không đến mức ngây thơ đến coi là mấy câu liền có thể đòi lại Trác Thiêu. Ta chỉ là tiên lễ hậu binh, không nguyện ý U ký hai châu thương tổn hòa khí. Người cũng không cần nhắc đến Lưu Công Hành. Năm trước nhất chiến, chúng ta vì giúp hắn báo thù, tiên vu phụ các loại người chết trận hơn 10 người, sau cùng làm cho Công Tôn Toản tự sát, ngược lại là Viên sứ quân một tiễn không phát, nhẹ nhõm tiếp thu Trác quận. Tự Thụ cười lạnh, người tự hồ quên, sau cùng vây khốn Công Tôn Toản, làm cho hắn tự sát không là người khác, chính là bây giờ Trác quận thái thú Trương Tuấn Nghệ, coi như thế. Trác quận thái thú thì cần phải từ Trương Tuấn Nghệ tiếp nhận sao? Trác Thiệu là U Châu một quận, làm sao có thể từ Ký Châu Thứ Sử ủy nhiệm? Điền Trù cũng giận tím mặt, chuyển hướng Viên Đàm, nghiêm nghị quát nói, huống hồ ngươi bây giờ thậm chí không phải Ký Châu Thứ Sử, làm sao có thể kiêm quản U Châu sự tình? Viên Đàm sửng sốt, Điền Trù luôn luôn là người khiêm tốn, chưa từng có như thế thanh sắc câu lệ thời điểm. Tự Thụ tiến đến trước đó, hắn vẫn là tâm bình khí hòa thảo luận vấn đề, như thế nào cùng Tự Thụ nói một câu đã nổi trận lôi đình. Tự Thụ lại không chút nào yếu thế, nghe ngươi ý tứ này, các ngươi không chỉ có là muốn Trác quận, còn muốn toàn bộ Ký Châu. Điền Trù sững sờ, ngay sau đó cười lạnh nói, như không biết tiến thối, Ký Châu rơi vào tay người nào, còn thật khó mà nói. Mặc kệ rơi vào tay người nào, cũng sẽ không rơi vào Trương sứ quân chi thủ. Tự Thụ ngồi xuống, rót một ly nước, uống một hơi cạn sạch. Điền Tử Thái, đừng nói Ký Châu, thì coi như chúng ta nguyện ý đem Trác quận còn cho ngươi, ngươi có thể bảo đảm là Trương sứ quân tới tiếp thu sao? Điền Trù nhất thời nghẹn lời. U Châu tình huống, hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng hắn không nghĩ tới Tự Thụ cũng rõ ràng như vậy. Trương Tắc là không thể làm gì, hy vọng mượn cơ hội này bức hàng Viên Đàm, vì triều đình tranh thủ một cái trợ lực. Trên thực tế hắn cũng không nguyện ý Trác quận rơi vào Lưu Bị trong tay. Lưu Bị đã lực mạnh khó chế, lại không chế Trác quận, chỉ sợ lại không người có thể quản thúc hắn. Đuổi sói ăn hổ, sau cùng sói lại biến thành hổ, gặp Điền Trù thế yếu. Tự Thụ nói tiếp, Viên sứ quân đã hướng trên triều đình sách thỉnh tội, nguyện ý hướng tới triều đình giao nạp thuế má, phụng triều đình chiếu mệnh trinh phạt. Dùng không bao lâu, chiếu thư liền đến, đến lúc đó Viên sứ quân cùng Trương sứ quân cùng điện vi thần trung phụng triều đình. Trác quận tại trong tay ai có cái gì khác nhau? Hắn đứng dậy rời chỗ, đi vào Điền Trù trước mặt, cúi người, nhìn chằm chằm Điền Trù ánh mắt, ngươi cảm thấy cái này thời điểm U Ký xung đột vũ trang, có phải hay không là triều đình hy vọng nhìn đến cục diện? Điền Trù ánh mắt co lên, đón Tự Thụ ánh mắt, nhất thời khó có thể quyết đoán, nếu như Viên Đàm hướng triều đình xưng thần, tấm kia thì mục đích thì đạt tới, tựa hồ không cần nhất định muốn đòi lại Trác quận.